Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sự lên án công khai của quần chúng càng ngày càng nghiêm trọng. Vì bình ổn phẫn nộ và bảo vệ danh dự hoàng thất, Trang Sinh Hiểu Mộng bị lột đi thân phận công chúa, đuổi khỏi hoàng cung. Ngay sau đó, bên phía vị hôn phu của cô cũng tuyên bố giải trừ hôn ước. Nguyên chủ liên tục bị đả kích rơi vào trạng thái điên cuồng, cho rằng mình đã mất đi tình thân, tuyệt đối không thể mất đi tình yêu nữa. Cô nhất định phải cứu lấy trái tim của vị hôn phu cũ. Vì thế cô đã đập tiền vào một chương trình giải trí của vị hôn phu cũ, nhét thêm một vị trí gần như là từ trên trời rơi xuống để mình có thể tham gia cùng. Cô làm tất cả chỉ vì muốn tiếp xúc gần gũi với vị hôn phu cũ, đồng thời biểu đạt tình yêu của cô. Về phần thể loại chương trình là gì, cô không hề chú ý tới. Trước khi chương trình bắt đầu quay, vì để có thêm không gian ở chung riêng tư với vị hôn phu cũ nên cô đã lén rời khỏi tổ tiết mục. Nhưng vị hôn phu cũ đã đồng ý gặp mặt, lại không xuất hiện. Một mình cô lạc đường trong rừng rậm, đói khát đan sen, rất nhanh đã tự chơi chết bản thân. Trang Sinh Hiểu Mộng vừa tỉnh lại thì đã đối mặt với khu rừng nguyên sinh tràn ngập nguy hiểm và những thứ không biết này. Trên người chỉ có một cái ba lô không mở ra được. Dựa theo cái nhìn của Trang Sinh Hiểu Mộng thì tài nguyên trong mảnh rừng rậm này vô cùng phong phú. Những thứ có thể ăn có thể uống có mặt ở khắp nơi. Mới đầu cô cứ tưởng nguyên chủ không biết những tri thức liên quan đến việc này. Nhưng sau khi cô gặm qua mấy quả dại chưa rửa thì mới hiểu được. Nguyên chủ vốn không ăn được những thứ ấy. Công chúa được nuông chiều lớn lên, ngày thường uống chỉ uống nước tiết tan lấy từ núi Tiết A Bối Tác. Chỉ ăn những món ăn tinh xảo do hoàng thất đặc biệt chuẩn bị. Ngay cả nhiệt độ thức ăn khi vào miệng nóng hay lạnh thì cũng được quan tâm chú trọng. Cho nên mỗi lần ra ngoài thì đều phải mang theo cả đoàn thể lo việc sinh hoạt. Dạ dày công chúa quá yếu ớt, chịu không nổi mấy thứ đồ ăn lạ. Quả dại chua chát có thể bổ sung nước đối với cô mà nói không khác gì thuốc sổ. Sau khi dùng bạo lực mở cái ba lô kia ra, Trang Sinh Hiểu Mộng phát hiện bên trong ba lô cũng không có mấy thứ hữu dụng. Ngay cả cái bật lửa cũng bị hư. Trầm tư một lát, Trang Sinh Hiểu Mộng quyết đoán ném cái bật lửa vô dụng đi, lựa chọn phương pháp đánh lửa cổ xưa. Ở một góc mà cô không chú ý tới, một quả cầu kim loại bình thường đột nhiên phát ra một quầng sáng mỏng manh. Cùng lúc đó, một chương trình giải trí được chú ý nhất gần đây, Sinh Tồn Ở Tinh Cầu Hoang, cũng được phát sóng. Hành tinh đánh số giáp ML6 là một hành tinh còn chưa được khai phá tài nguyên. Mấy chục năm trước bị đám thú tinh tế biến dị hung tàn chiếm lĩnh. Độ khó khai phá càng tăng thêm, nên vẫn bị gác lại chưa xử lý. Hiện tại bị tổ chương trình thuê làm nơi quay tiết mục. Cách chương.